Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ đánh mặt, 8 cái bùa chú trung bình tỏa ra tại vương cung cao cường xó xỉnh. Theo Asakura hao vô lực chấn động, âm dương thuật lực lượng cường đại nhất thời bày ra, Chu Tước Phong trận. 8 cái bùa chú đồng thời lóng lánh ra ánh sáng màu trắng. Tại vương cung trung ương bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng thanh thúy kêu to. Một cái màu đỏ chu tước bỗng nhiên từ dưới đất xông tới. Lại không có hư mất bất kỳ vật gì. Chu tước trên không trung ngửa mặt lên trời ré dài. Vương cung trên tường cao 8 cái bùa chú phóng ra một đạo màu đỏ chùm tia sáng thẳng vào thiên. Không. Trong nháy mắt liền chiếu sáng thiên không, sau đó, cột lửa hướng 4 phía tản mát ra một đạo màn sáng màu đỏ. Cùng cái khác, cột lửa chỗ tản mát ra màn sáng tạo thành một cái chỉnh thể. Cuối cùng tại hơn 100 thước không trung khép lại, toàn bộ vương cung bị màn sáng màu đỏ bao vây lại, bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt hồng quang cùng với kia chu tước, khiến vương đô bên trong binh lính kinh dị. Số lớn binh lính đi vương cung phương hướng nhìn, kinh hãi muốn chết, vương đô lại bị một tầng màn sáng màu đỏ bao vây lại. Màn sáng cao đến 100 mét, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vương cung xảy ra chuyện gì? Mà đang khi hắn nhóm nhìn về phía vương cung thời điểm. Tại tường thành bên ngoài kia 3000 trong bộ đội bỗng nhiên chui ra 10 người. 10 người này người mặc ngân bạch sắc khôi giáp, vượt qua cao 50 mét tường thành, hai tay vậy mà kết lên ấn, vụ ẩn chi thuật, trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện số lớn sương mù dày đặc. 10 người ẩn thân ở trong sương mù dày đặc, thân ảnh lóe lên, tường thành thượng sĩ binh còn chưa phản ứng kịp liền đã trở thành đao dưới vong hồn. Giải quyết phía trên binh lính. 10 người lại lấy thủ pháp giống vậy đi tới tường thành đại môn. Đóng chặt trong cửa lớn là 20 binh lính. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở đã trở thành bọn họ đao dưới vong hồn. Xác nhận phụ cận không có những binh lính khác sau đó. Thành cửa bị mở ra. Tại ven rừng rậm kia 3000 bộ đội trong nháy mắt xuất động. Lặng yên không một tiếng động từ cửa thành tiến vào bên trong. Thẳng đến thành phòng quân đại bản doanh, vương đô trung sĩ binh, trừ trong vương cung cận vệ quân, còn lại đều là thành phòng quân. Tại vương đô bên trái có ngay ngắn một cái phiến đất trống đều là thuộc về bọn họ. Người bên trong mấy ước chừng khoảng 2000 người, mà ở vương đô cách đó không xa ước chừng 10 cây em địa phương. Ngoài ra một thành phố bên ngoài lại trú đóng 10 vạn đại quân. Cái này là chuẩn bị tùy thời tiếp viện vương đô đại bộ đội. Tại vương cung xuất hiện tình huống dị thường thời điểm cái này đại bộ đội cũng đã có người nhận ra. Được, không biết rõ là tình huống gì bọn họ. Thám tử liên tiếp không ngừng bị phái ra đi. Đại bộ đội vào trong thành. Dẫn đầu áo giáp màu vàng ống tướng lĩnh ra lệnh. Lưu lại 20 người. Mặc vào bọn họ quần áo. Nếu có những người khác tới điều tra, tùy cơ ứng biến, đưa bọn họ ngăn cản trở về. Thoáng cái nghĩ đến phía sau khả năng chuyện phát sinh, có thể thấy cái này tướng lĩnh quân sự tư chất cũng là rất cao. Mà vương cung bên này, Chu Tước Phong trận hoàn tất, trong vương cung thoáng cái tao loạn, số lớn thái giám cùng cung nữ sợ hãi kêu chạy đến. Tại đỉnh đầu bọn họ kia màn sáng màu đỏ là cái gì bọn họ không biết. Nhưng không biết đồ vật mới là kinh khủng nhất. Tại trong hậu cung tận tình cầy bừa đại danh bị ồn ào phiền đến dừng lại. Tại hai cái cung nữ hầu hạ bên dưới mặc quần áo tử tế. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Hỗn đàn, chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn. Tại trước mặt hắn, thái giám cùng cung nữ đều nhìn về thiên không. Tò mò cũng theo đó nhìn sang. Hả? Đó là cái gì? Đại danh nghi hoặc không thôi. Cái này vương cung đang yên đang lành thế nào xuất hiện đồ chơi này? Ơ kìa, có phải hay không là có người đánh lén. Tại hắn đi ra thời điểm, 10 người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. 10 người quần áo mỗi người không giống nhau. Duy nhất giống nhau địa phương chính là bọn họ đều có thống nhất đai lưng. Đều là tại phía bên phải có một cái hỏa chữ. Điều này đại biểu bọn họ thân phận. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Đại danh tư nhân bộ đội trực thuộc. Là từ 12 danh tinh anh nhẫn giả kết cấu. Đệ tam Hokage Nhi tử Sarutobi Asuma liền từng tại chi bộ đội này bên trong. Chỉ là hiện tại đã rời khỏi. Đồng thời còn có một người khác cũng rời khỏi. Hỏa chi tự trụ trì Chiriku. Đưa đến hiện tại tại thủ hộ nhẫn 12 sĩ chỉ còn lại 10 người. Hơn nữa còn là mâu thuẫn không ngừng 10 người. Đại danh các hạ, nơi này vô cùng nguy hiểm. Còn tới bên trong trốn thoáng cái, một người trong đó người nói, Bắc Can, cái này là bảo vệ Hokage phái thành viên, thủ hộ nhẫn 12 sĩ trong chia làm hai phái, nhất phái là lấy Sarutobi Asuma dẫn đầu tán thành Hokage có tất yếu tồn tại thủ hộ phái. Nhất phái chính là lấy cùng ngựa dẫn đầu cho là Hokage không cần tồn tại. Cho là nhẫn giả hẳn từ đại danh tới trưởng quản phái cấp tiến. Hai phái mâu thuẫn không ngừng. Thường thường đều có thể xảy ra tranh chấp. Thậm chí là chiến đấu. Hiện tại, tình huống nguy cấp. Chỉ có thể lại một lần đứng chung một chỗ. Biết là tình huống gì sao? Đại danh cau mày. Chẳng lẽ còn thật không người nào dám tới vương cung Dương Oai hay sao? Đại danh các hạ. Còn tới bên trong nghỉ ngơi một chút. Chúng ta rất nhanh liền giải quyết chiến đấu. Cùng ngựa vừa nói. Dường như tự tin không sai. Bắc Căn liếc hắn một cái. Lập tức ánh mắt tập trung ở đó màn sáng màu đỏ. Xuyên thấu qua màn sáng. Loáng thoáng có thể thấy một cái bóng đen. Mà ở vương cung nơi cửa chính. 5.000 cận vệ quân tại màn sáng màu đỏ lúc xuất hiện cũng đã triển khai hành động. Nhanh chóng hướng đại danh chỗ tại hậu cung chạy tới. Tình huống nguy cấp, cũng bất chấp gì khác quy củ. Đại danh các hạ, hẳn là có người xâm lấn, mà còn địch nhân rất cường đại. Có thể tại vương cung như vậy lớn địa phương bày kết giới. Hẳn là chuẩn bị thời gian rất lâu, có chuẩn bị mà đến. Cùng Mã Tử Mảnh phân tích. Vương cung khổng lồ như vậy khu vực cũng có thể dùng kết giới toàn bộ bao trùm. Xem ra tình huống này sẽ không đơn giản như vậy. Mấy đem Shuriken từ trong tay hắn bay ra đụng vào phía trên màn sáng màu đỏ. Chỉ thấy màn sáng màu đỏ bỗng nhiên hiện ra một đám lửa. Shuriken tại màn sáng trong trực tiếp bị thiêu hủy. Hóa thành cho bụi. Thật là lợi hại hỏa diễm. Cái này kết giới không đơn giản. Bắc Căn sắc mặt nghiêm túc, xem ra hôm nay xâm lấn vương cung người không đơn giản. Cái này là chuẩn bị phải đem bên trong vương cung người đều cho làm thịt. Cùng ngựa hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi nói ngươi có thể trốn. Đối phó những thứ này, thủy độn là sự chọn lựa tốt nhất. Thủy độn sao thủy long đạn thuật, một cái màu lam thủy long bỗng nhiên xuất hiện. Vài u thịt bắp thân thể, không giận tự uy khuôn mặt, khiến người nhìn đến trực điểm đầu. Cái này thủy long thoạt nhìn rất tuấn tú a. Thủy long hướng không trung bay đi, trực tiếp đánh tới màn sáng màu đỏ phía trên. Cùng trước Shuriken một dạng, màn sáng màu đỏ bỗng nhiên hiện ra hỏa diễm. Vậy mà tại trong khoảnh khắc trực tiếp đem thủy long cho bốc hơi, chỉ để lại số lớn hơi nước. Đánh mặt, đây là quả quyết trước mặt mọi người đánh mặt, cùng mặt ngựa sắc thoáng cay khó xem, mà Bắc Can lại cảm thấy rất hả giận, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy thật sâu áp lực. Cái này kết giới rốt cuộc là ai bày? Sao lại mạnh mẽ như thế? Mà ở màn sáng màu đỏ ở ngoài, Kri thân thể tiếp tục cấp tốc hạ xuống, tại trên lưng hắn 7 cái người đã toàn bộ chuẩn bị xong. Tối nay chính là muốn làm một trận lớn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.